Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3521, 72 thân vệ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Mạc Vấn Thần nụ cười trên mặt ngưng kết. Đôi mắt có chút kiêng kỵ nhìn xem Phó Thanh Xương. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao cho ngươi, chúng ta trước trượt. Tuần Chi Tàng không tim không phổi cười một tiếng. Kẹp lấy Ôn Già xông thẳng lên trời đi lên. Mặc dù ta cảm thấy Tuần Chi Tàng cách làm có mất đạo nghĩa. Nhưng hắn nói đúng, Phó Thanh Xương. Mạc Vấn Thần chỉ có thể từ ngươi đến giải quyết. Chúng ta cũng không là đối thủ. Bạch Mộc khẽ cười một tiếng. Đi theo Tuần Chi Tàng mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Linh Tử, Tô Yến Hoa, Cửu Phong Hòa Thượng quay người biến mất. Mọi người ở đây bay lượn lên trên trời thời điểm. Nơi xa truyền tới một cái to tiếng cười. Chư vị đường xa mà đến. Không ăn chén nước rượu lại đi. Truyền ra ngoài, người khác sẽ nói chúng ta Vinh Thân Vương Phủ không hiểu đạo đãi khách. Trước hết mời lưu lại đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm này truyền đến trong chớp mắt. Mấy trăm đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Muốn rời đi Tuần Chi Tàng bọn người ngăn lại. Đám người rơi xuống đất. Ngẩng đầu nhìn lại. Bốn phía nóc nhà trên không đứng ngạo nghễ nước cờ trăm vị cường giả bóng người. Tu vi từng cái đều là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Thậm chí trong đó còn có mấy vị chuẩn đạo cảnh cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Mạc Vấn Thần phía sau trong chỗ tối. Một người mặc tử kim long văn trường bào nam tử trung niên. Khí vũ hiên ngang. Uy nghiêm bất phàm ngẩng đầu rất chạy bộ tới. Vương gia. Mạc Vấn Thần khom người cung kính thi lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị trung niên nam tử này, đương nhiên đó là Vinh Thân Vương. Vinh Thân Vương, Trung ương Thánh Quốc Tứ Đại Thân Vương một trong. Tu vi đăng phong tạo cực, đã sớm có được chuẩn đạo cảnh thực lực. Khuôn mặt lạnh lùng, trầm ổn phi phàm, một đôi mắt giống như có thể xem thấu thế gian hết thảy hư ảo. Trên thân tự nhiên lộ ra một luồng cao vị người không thể mạo phạm uy áp. Hắn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa như cùng thiên địa chí tôn, nhường ánh mắt mọi người không bị khống chế ngưng tụ ở trên người hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vinh Thân Vương, trên man cổ đại lục có được ngập trời quyền lực một trong những nhân vật. Hắn ra lệnh một tiếng, thây 500 vạn, gầm lên giận dữ, rung động 9 tầng trời. Liền liền Phó Thanh Xương đám người nhìn thấy Vinh Thân Vương. Đều là không khỏi lộ ra một tia kiêng kỵ cùng kính sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 20 năm trước từ biệt. Không nghĩ tới chúng ta sẽ lần nữa gặp mặt đi. Vinh Thân Vương khẽ cười nói. Năm đó Vinh Thân Vương thiết kế vây giết Lâm Đặc bọn người. Sau lại tùy tùng Thánh Đế xuất chinh Đông Châu Côn Khư. Cùng Phó Thanh Xương cùng Mạc Vấn Thần đều xem như quen biết đã lâu. Cũng là đối thủ cũ. Bây giờ cựu nhân gặp mặt, lẫn nhau trong lòng đều là sát ý ngập trời. Tuần Chi Tàng trên mặt sốc nổi dáng tươi cười cũng theo đó thu vào. Vinh Thân Vương trình diện. Vậy chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Phó Thanh Xương thấp giọng nói ra. Tuần Chi Tàng bọn người là tương giao mấy chục năm hảo hữu. Càng là cùng nhau xuất sinh nhập tử. Phó Thanh Xương một lời. Bọn hắn liền biết trong đó ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này trong một chớp mắt. Phó Thanh Xương xuất kiếm. Sắc bén vô song kiếm mang đâm về Vinh Thân Vương. Tại Phó Thanh Xương xuất thủ một khắc này. Tuần Chi Tàng. Bạch Mộc bọn người cấp tốc thi triển thần thông. Đánh xuyên qua vây quanh. Giết ra đường máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vinh Thần Vương khinh thường nhìn xem Phó Thanh Xương một kiếm đánh tới. Cũng vì xuất thủ phòng ngự, tại cái này một kiếm đâm đến Vinh Thần Vương trước mặt trong chốc lát. Mạc Vấn Thần thân hình lóe lên, kiếm mang bay múa ở giữa đem một kiếm này ngăn trở. Vương gia, người này giao cho ta. Chấm, Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Vinh Thần Vương mỉm cười thối lui đến một bên. Người hầu bày ra cái bàn ghế. Vinh Thần Vương tọa hạ, uống lên trà ngon, cười nhìn lấy nơi đây vây giết. Phó Thanh Xương cùng Mạc Vấn Thần kịch liệt giao thủ. Hai người kiếm đạo tu vi đều là đăng phong tạo cực. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tuân Chi Tàng bọn người bây giờ cũng giết ra một đường máu. Hướng về hành cung bên ngoài mà đi. Vinh Thần Vương nhìn lên, khẽ cười nói. 72 thân vệ. Đừng cho bọn hắn chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuân mệnh, nghe thấy lời nói của Vinh Thần Vương. Lập tức chung quanh mấy vị chuẩn đạo cảnh cường giả cúi người hành lễ. Quay người xông vào mây xanh bên trên. Thẳng đến Tuân Chi Tàng bọn người mà đi. Vinh Thần Vương bên người. Sắp đặt 72 thân vệ. Chính là hắn bồi dưỡng mà ra trung thành nhất cấp dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Vấn Thần cũng là 72 thân vệ một trong. Cái này 72 thân vệ. Toàn bộ đều là chuẩn đạo cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên lần này đến thần đô. Vinh Thần Vương cũng không có đem 72 thân vệ toàn bộ mang đến. Vẹn vẹn chỉ dẫn theo 9 vệ thân vệ mà đến. Phó Thanh Xương cũng không muốn cùng Mạc Vấn Thần tại làm nhiều dây dưa. Phi thân rời đi, bỏ chạy thần đô. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Vấn Thần đi vào Vinh Thần Vương bên người. Thấp giọng nói ra, vương gia. Đây chính là một cái khó được thời cơ tốt a, nếu là bắt bọn hắn lại. Lấy tính mạng bọn họ áp chế. Ta cũng không tin Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch còn có thể không nói ra kiện nào bảo vật hạ lạc. Đã ngươi minh bạch, vậy ngươi còn chờ cái gì? Vinh Thần Vương không vui nhìn xem Mạc Vấn Thần nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, ta vậy thì đuổi theo. Mạc Vấn Thần sững sờ. Lúc này phi thân đi xa, một đường lại chiến lại trốn. Phó Thanh Xương bọn người chạy ra thần đô, tiến vào thần đô đông giao rừng hoang. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão Tô, dạng này trốn xuống dưới không phải biện pháp a, cho tiên mị đi cái tin. Nhìn nàng một cái có không có cách nào để cho chúng ta thoát thân. Bỏ chạy bên trong, Tuân Chi Tàng nói với Tô Yến Hoa. Nơi này là thần đô, không phải địa bàn của chúng ta. Tiên mị tại thần đô sống hơn 20 năm. Nàng môn đạo so với chúng ta càng nhiều. Tô Yến Hoa sắc mặt âm tình bất định. Lúc này lấy ra truyền âm lệnh bài. Liên hệ Tô Tiên Mị. Anh nợ em một câu yêu thương. Chú tinh biệt viện bên trong. Tuyết nhỏ đầy trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ngồi trong hồ đình bên trên. Thoáng như thất thần, ngu ngốc nhìn xem mặt hồ. Tô Tiên Mị đứng yên tại Lâm Bạch phía sau. Không có lên tiếng quấy rầy. Lúc này, nàng nhướng mày. Từ túi chữ vật bên trong lấy ra một khối truyền âm lệnh bài. Sau khi nghe xong, sắc mặt nàng đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nếu có sự tình, liền đi mau lên. Không cần quản ta. Ta liền muốn an tĩnh đợi chút nữa. Lâm Bạch giống như cảm giác được Tô Tiên Mị sắc mặt biến huyễn. Còn tưởng rằng Thiên Bảo Lâu có chút việc vặt muốn đi xử lý. Liền nói với Tô Tiên Mị. Hôm nay Phó Thanh Xương thúc thúc cùng cha ta mấy người liên thủ đi Vinh Thần Vương hành cung cứu Ôn Già. Bây giờ bọn hắn hành tung bại lộ. Chạy ra thần đô. Hướng đông giao rừng hoang đi. Truyền âm cho ta. Nhìn xem có hay không biện pháp thoát thân. Tô Tiên Mị sẽ đạt được tin tức từ đầu chí quấy cáo chi Lâm Bạch. Nói ra, người ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi nhường Thiên Bảo Lâu xử lý chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Tiên Mị nói xong liền muốn rời đi. Có thể sau một khắc, Lâm Bạch từ trong hồ trong đình đứng lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Không cần đi cầu Thiên Bảo lâu. Ta đi xử lý. Tô Tiên Mị nghe thấy Lâm Bạch thanh âm. Vốn định lập tức mở miệng ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng làm nàng quay đầu một khắc này. Nhìn thấy Lâm Bạch đã lướt đi chú tinh biệt viện. Hướng đông giao mà đi. Lâm Bạch, không nên khinh cử vọng động a. Tô Tiên Mị khẩn trương. Vội vàng đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch, Bạch, Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị một trước một sau hai bóng người. Cấp tốc từ thần đô lướt qua. Chạy vội hướng đông ngoại ô mà đi. Thần đô đông giao. Chính là một mảnh vô biên vô tận rừng hoang. Trong đó thảm thực vật che trời. Phong cảnh tú lệ. Tiên sơn tuyệt mỹ. Chính là thần đô bên trong rất nhiều đại gia tộc dùng để đi săn cùng du ngoạn chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó mặc dù có chút yêu thú. Nhưng tu vi đều là không cao. Không cách nào uy hiếp được thần đô bên trong cường giả an nguy. Nhưng nơi đây dù sao người ở thưa thớt. Ít có người biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lướt đi thần đô. Không có pháp trận áp chế. Lâm Bạch bay thẳng tới bầu trời. Thẳng đến đông giao mà đi. Lâm Bạch. Tô Tiên Mị giờ phút này toàn lực đuổi theo. Muốn ngăn lại Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch biết Tô Tiên Mị ý đồ đến. Lúc này nói ra. Tô tỷ tỷ. Nên động thủ. Đây coi như là đòi lại một chút lợi tức đi. Huống hồ. Cũng là ta nhường Tô Yến Hoa thúc thúc đi cứu Ôn già. Bọn hắn xảy ra chuyện rồi. Ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tỷ tỷ yên tâm. Ta mặc dù chỉ có vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi. Nhưng chỉ cần ta không muốn chết. Trên man cổ đại lục này liền không ai có thể giết được ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Tiên Mị sững sờ nhìn xem Lâm Bạch. Nàng vốn có thiên ngôn vạn ngữ đến ngăn lại Lâm Bạch. Có thể nghe thấy Lâm Bạch hai câu này. Chẳng biết tại sao. Tô Tiên Mị đối Lâm Bạch có cực kỳ mãnh liệt lòng tin. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.